Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 845, khôi phục long mạch phương pháp. Trừ phi, kia một trận đại chiến, đánh cho bảy bại câu thương, khiến đối phương căn bản bất lực mang đi tiên bảo. Chỉ là, điều này có thể sao? Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng không tin tưởng. Đặc biệt là hắn rõ ràng, tại hoang cổ vực thập vạn đại sơn bên ngoài, có một tòa bao phủ thiên địa bên ngoài đại trận cách ngăn. Đại trận kia cách ngăn, khí tức không hiện, phạm vi bao phủ càng vô cùng to lớn, lại có thể đem thập vạn đại sơn bên trong vô số thần minh cảnh trở lên đại yêu. Sinh sinh ngăn trở, có thể nghĩ mạnh mẽ, liền xem như lúc này. Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực kinh người, đạt đến ngũ phẩm cao giai cấp độ, càng mơ hồ nhòm ngó lục phẩm trận pháp sư một tia huyền diệu. Cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, có thể đem loại kia đại trận bố trí mà ra. Đại trận kia, hiển nhiên là cực cảnh phía trên, phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng cường giả bố trí mà thành. Lại vị kia đại năng cường giả trận pháp thực lực cực cao, chí ít phải đến lục phẩm trở lên, mà toàn bộ tinh giới bên trong, nhưng từ không nghe nói có ai trận đạo thực lực đạt tới qua lục phẩm. Cho nên kia một tòa đại trận vô cùng có khả năng liền xuất từ kia bảy vị chân tiên cấp cường giả một trong, hơn nữa còn là kia một trận sau đại chiến bố trí mà thành. Bạch Tử Nhạc phán đoán, ánh mắt phức tạp, cho dù kia một tòa đại trận, xác thực cho hoang cổ vực còn thừa nhân loại, cực lớn trợ giúp, chí ít làm cho hoang cổ vực người miễn đi thập vạn đại sơn, hoặc là cái khác các nơi yêu thú xâm nhập cùng tổn thương. Không về phần triệt để diệt tuyệt, nhưng bảy đại chân tiên đại chiến, đem hoang cổ vực sinh sinh đánh chìm cũng là sự thật. Muốn biết, hoang cổ vực cường thịnh thời điểm, nhưng không kém chút nào thương khung vực, tục truyền càng có phân thần cảnh tiên đạo đại năng tồn tại tọa chấn. Mà bây giờ đâu, mấy đại tiên pháp tông môn, mạnh nhất mới bất quá thần minh cảnh cấp độ, linh khí mỏng manh, tu sĩ tàn lùi, có thể xưng tiên pháp hoang mạc chi địa, làm từ hoang cổ vực xuất thân tu sĩ, nếu có thể. Ta cũng nhất định phải vì đó làm những gì. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến lúc trước, mặt trời mới mọc đạo tông tông chủ tại hắn rời đi thời điểm, từng nói với hắn, loại kia khát vọng làm cho hoang cổ vực có thể đánh vỡ phong tỏa. Không về phần giống bây giờ bình thường xưng là lồng giam chi địa, có thể tái nhập đỉnh phong tha thiết chờ đợi cùng hy vọng. Để hắn bây giờ nghĩ đến đều một trận động dung. Hoang cổ vực tu sĩ, tuyệt vọng quá lâu, đại đạo vô hạn, không thể truy đuổi, cái này đối với khát vọng siêu thoát, nghịch thiên tu hành tu sĩ đến nói, quá bất đắc dĩ, cũng quá biệt khuất. Cũng bởi vậy, Thiên Linh Tông 30 năm một lần vơ vét thiên tài, mấy như bị mất hoang cổ vực tương lai tiềm lực cử động, ngược lại là một cơ hội lớn kỳ mộ. Để vô số tu sĩ sinh lòng chờ mong, muốn đem hoang cổ vực tái nhập thế giới, đầu tiên liền nhất định phải đem kia lồng giam phong tỏa giải quyết. Cương phong hẻm núi, vùng biển vô tận, thập vạn đại sơn, ba khu tuyệt địa, nhất định phải mở ra một chỗ ra vào thông đạo. Mặt khác trọng yếu nhất, vẫn là cần đem nơi đây thiên địa linh khí nồng độ tăng lên. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được lại lấy ra đưa tin lệnh bài. Nguyên thần chi lực khẽ nhúc nhích, lập tức bắt đầu đưa tin. Rất nhanh, đưa tin lệnh bài tính cả. Trong hư không lập tức nổi lên Thiên Linh Tông tông chủ, Chu Cổ Thông thân ảnh. Đây là lần trước, hai người gặp mặt thời điểm, tương hỗ lưu lại vạn dặm đưa tin lệnh bài. Có thể tùy thời tùy chỗ tương hỗ tiến hành liên hệ. Bắc Minh tông chủ, không biết Bắc Minh đạo hữu tìm ta chuyện gì? Chu Cổ Thông ngoài ý muốn nhíu mày, lập tức hỏi, Chu tông chủ, có kiện sự tình, muốn hướng Chu Tông chủ hỏi thăm một phen. Bạch Tử Nhạc cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng, sau đó cũng không đợi đối phương hỏi, trực tiếp nói ra, Chu Tông chủ hẳn là biết, ta xuất thân từ hoang cổ vực, mặc dù tự biết năng lực có hạn, nhưng cũng muốn vì hoang cổ vực làm những gì, cho nên muốn nghe ngóng một phen, như thế nào mới có thể đủ để hoang cổ vực lần nữa khôi phục sinh cơ, linh khí khôi phục đến đỉnh phong thời điểm. Mặt khác, nên như thế nào làm mới có thể đả thông hoang cổ vực lồng giam, khiến cho trong đó tu sĩ có thể tự do ra vào đến thương khung vực, hoặc là càng rộng lớn hơn khu vực bên trong. Hắn biết Thiên Linh Tông chính là vạn năm qua duy nhất có tu sĩ ra vào hoang cổ vực tông môn, đối với hoang cổ vực 10 phần hiểu rõ, là lấy muốn nói có ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Liền chỉ có Thiên Linh Tông vô số cường giả, Bắc Minh Tông chủ, quả nhiên không phải người thường, lòng mang uyên bác, càng khiến người ta bội phục. Chu Cổ Thông nghe vậy, đầu tiên là tán thưởng một câu, lập tức trên mặt nghiêm một chút, nói ra, bất quá, muốn như đạo hữu tưởng tượng, để hoang cổ vực lần nữa khôi phục sinh cơ, linh khí khôi phục lại cũng không là như vậy dễ dàng, bởi vì linh mạch suy kiệt, hoang cổ vực đỉnh phong thời điểm không kém gì thương khung vực, linh mạch số lượng, phẩm cấp kỳ thật đều không kém gì thương khung vực, nhưng vạn năm trước một trận đại chiến cơ hồ đem thương khung vực hơn phân nửa linh mạch đánh nát, làm cho hoang cổ vực chìm trong linh mạch, hoặc là đoạn tuyệt, hoặc là yên lặng, đã không còn thiên địa linh khí tiêu tán mà ra. Đây mới là hoang cổ vực tiên pháp con đường trở nên gian nan như vậy nguyên nhân. Nhưng muốn đem cái này đoạn tuyệt, yên lặng linh mạch khôi phục, vậy liền chỉ có một loại phương pháp, kích hoạt hoang cổ vực lòng đất long mạch, làm cho hoang cổ vực rất nhiều linh mạch một lần nữa khôi phục. Lòng đất long mạch, Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình. Bắc Minh đạo hữu hẳn là rõ ràng, toàn bộ tinh giới chia làm 4 cái cương vực, thương khung vực, chân pháp vực, thiên ma vực cùng hoang cổ vực. Cái này cương vực phân chia, nhưng cũng không phải là y theo lớn nhỏ hoặc là thế lực mà đến. Kỳ thật y theo, chính là lòng đất long mạch, tứ đại cương vực, phân biệt liền có 4 đầu long mạch, tỉ như thương khung vực. Nếu là có tu sĩ nhưng khuy thiên dò xét ngọn nguồn, liền có thể phát hiện toàn bộ thương khung vực bên trong rất nhiều linh địa cuối cùng kỳ thật đều bám vào một đầu long mạch phía trên. Long mạch vững vàng, thậm chí khỏe mạnh trưởng thành, tự nhiên thương khung vực linh khí không thôi, nhưng cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng được vô số tu sĩ. Nhưng hoang cổ vực bên trong long mạch, bởi vì vạn năm trước đó một trận đại chiến, lại gần như vỡ tan, bị thương cực nặng, cho nên long mạch yên lặng, bắt đầu khô kiệt lâm vào ngủ say. Tự nhiên mà vậy, hoang cổ vực bên trong rất nhiều linh mạch liền sẽ tùy theo hàng giai phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cũng theo đó đại giảm. Thậm chí tự liền giữa thiên địa đại đạo đều bởi vậy long đong, không còn rõ ràng. Đối với tiên pháp tu sĩ trực tiếp ảnh hưởng chính là thành đạo khó hơn, đột phá càng gian nan rất nhiều. Cho nên Bắc Minh đạo hữu có thể từ hoang cổ vực bên trong xông ra đến, ta là 10 phần bội phục. Nói, Chu Cổ Thông vẫn không quên tán thưởng một phen, dường như 10 phần bội phục. Vậy nên như thế nào mới có thể đủ đem long mạch một lần nữa kích hoạt khôi phục? Bạch Tử Nhạc vội vàng truy vấn. Hai loại phương pháp, một loại chính là lấy đại thần thông, đại thủ đoạn, di sơn đảo hải, sửa đổi đại nguyên, đem toàn bộ hoang cổ vực bên trong rất nhiều đứt gãy long mạch, ngăn chặn lực lượng nguyên năng, từng cái tiến hành khơi thông. Như thế, địa khí hợp nhất, long mạch tục tiếp, tự nhiên mà vậy, toàn bộ hoang cổ vực long mạch liền sẽ khôi phục. Từ đây linh khí phun trào, tạo hóa sinh diễn, tu sĩ tu hành từ cũng sẽ tùy theo một đường thông thuận. Đản sinh ra kim đan cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí là phân thần cảnh cường giả. Mà loại thứ hai, nói nơi này, Chu Cổ Thông dừng một chút, nghĩ đến độ khó, tăng thêm rõ ràng Bạch Tử Nhạc không phải loại kia lỗ mãng điên cuồng người. Mới rốt cục mở miệng, nói ra, cái này loại thứ hai, chính là chặt đứt những giới khác vực long mạch, trồng vào hoang cổ vực long mạch bên trong. Như thế, hoang cổ vực long mạch trải qua cái khác long mạch tục tiếp bổ sung. Tự nhiên cũng có thể một lần nữa khôi phục, tái sinh tạo hóa, bất quá, loại này phương pháp, chính là đoạn tuyệt những giới khác vực, bổ sung tự thân giới vực phương pháp, ảnh hưởng quá mức sâu xa. Một khi xuất thủ, toàn bộ giới vực đều đem coi như là cừu địch, không chết không thôi, đương nhiên, có thể làm được điểm này, yếu nhất đều là phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng. Bình thường tu sĩ, nhưng gánh không được chặt đứt long mạch, từ đó đưa tới thiên địa thần phạt, đại đạo đuổi giết, hai loại phương pháp, loại thứ nhất là trải vuốt lực lượng, chữa trị long mạch, mà loại thứ hai thì là chảm những giới khác vực long mạch, khôi phục hoang cổ vực long mạch. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cũng cảm thấy trong đó gian nan, cái này loại thứ nhất phương pháp. Mặc dù một hắn thực lực, quả thật có thể làm được, nhưng trong đó cần thiết tốn hao thời gian, tuyệt đối là to lớn vô cùng. Muốn biết, trước đó bố trí hộ sơn đại trận thời điểm, hắn chỉ là trải vuốt ngũ phong sơn linh mạch địa khí, liền hao tốn mấy ngày, càng đừng nói là toàn bộ hoang cổ vực, uyên bác vô cùng địa giới, hắn đoán chừng mình coi như tốn hao ngàn năm năm tháng. Cũng khó có thể thành công, chí ít lấy hắn lúc này thực lực cảnh giới, tuyệt khó làm đến, mà loại thứ hai, từ không cần nhiều lời, có thể làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn ngập trời. Thực lực cảnh giới đều mạnh mẽ đến cực điểm phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng cường giả. Liền xem như nguyên thần cực cảnh tu sĩ, cũng căn bản làm không được. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực, từ cũng không thể làm đến, đừng nói là chặt đứt long mạch, tự liền nắm giữ khuy thiên triệt địa thủ đoạn, thăm dò tới lòng đất long mạch xác thực vị trí, hắn đều khó mà làm được, càng đừng nói thật đem chặt đứt, đương nhiên, coi như thật có thể làm được, hắn cũng sẽ 10 phần thận trọng, tuyệt sẽ không coi là thật điên cuồng như vậy, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới ức vạn nhân tộc, sinh linh đồ thán, từ đây vận mệnh nhiều thăng trầm, so sánh cùng nhau, đại đạo phản phệ, thiên địa thần phạt, thậm chí là cương vực bên trong quần tu coi là tử địch, đều tính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc mặc dù không tính từ bi người, nhưng cũng tuyệt sẽ không bởi vì bản thân chi tư đi điên cuồng như vậy sự tình. Quả nhiên, muốn khiến hoang cổ vực linh khí khôi phục lại vạn năm trước đỉnh phong, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không có triệt để nhụt chí. Hắn bây giờ mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, thực lực cảnh giới đều tương đối yếu kém, muốn làm được điểm này tự nhiên rất khó, nhưng hắn tin tưởng, đợi cho hắn tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, đặt chân phân thần cảnh cấp độ, tự nhiên mà vậy, rất nhiều vào lúc này xem ra không thể nào vấn đề, đều tương nghênh lưỡi đao mà dài, mà hắn cũng tự tin, dựa vào hắn thủ đoạn cùng giao diện thuộc tính đặc thù năng lực, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, để cho mình thực lực cảnh giới lại làm tăng lên, đột phá đến nguyên thần cảnh, thậm chí tiến thêm một bước tăng lên tới phân thần cảnh. Cũng không phải là không thể sự tình. Kỳ thật, cái này khôi phục long mạch là giải quyết hoang cổ vực vấn đề căn bản. Nhưng theo ta được biết, bây giờ hoang cổ vực may mắn còn sống sót sinh linh số lượng nhưng thật ra là cực ít, phần lớn đều hội tụ tại hoang cổ vực trung tâm chỗ. Cho nên, đạo hữu hoàn toàn trước tiên có thể đem cái này hoang cổ vực vị trí trung tâm thiên địa linh khí nồng độ gia tăng là được rồi, mà muốn làm được điểm ấy, ngược lại là đơn giản, chỉ cần đem bao phủ tại hoang cổ vực bốn phía đại trận cách ngăn, đánh phá vỡ đến là được rồi. Như thế, ngoại giới thiên địa linh khí liền sẽ tùy theo chảy ngược tiến vào hoang cổ vực bên trong, hình thành một mảnh linh lực triều tịch, có thể tự diễn sinh rất nhiều tạo hóa. Đương nhiên, đại giới cũng là có, kia hoang cổ vực bốn phía đại trận cách ngăn, có thể là chư tiên chiến trường bên trong, người thắng lợi sau cùng lưu lại, cơ hồ cùng toàn bộ hoang cổ vực liên tiếp cùng một chỗ. Liền xem như ta ra tay, đoán chừng đều khó mà đánh vỡ, ngược lại rất có thể tao ngộ phản phệ. Mà lại trừ cái đó ra, đại trận này nếu như thật bị đánh nát, cố nhiên tại xung quanh sẽ có vô số linh khí rót ngược vào, hình thành linh khí triều tịch, làm cho vô số người được lợi, nhưng cũng bởi vậy, sẽ đem thập vạn đại sơn, hoặc là vùng biển vô tận bên trong rất nhiều hải yêu, đại yêu, hấp dẫn mà tới. Bây giờ hoang cổ vực có thể ngăn cản không ngừng những tồn tại này xâm lấn, sẽ xảy ra linh đồ thán, lòng tốt làm chuyện xấu. Nói, Chu Cổ Thông cũng không khỏi thở dài, đây đúng là một cái tốt ý nghĩ, mặc dù có một chút tệ nạn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, trong đầu nghĩ đến đường giải quyết, trong miệng nhưng cũng vội vàng nói lời cảm tạ, trịnh trọng nói, đa tạ Chu Tông chủ giải hoặc. Không sao, những chuyện này, coi như ta không nói, bằng đạo hữu thực lực, cũng có thể tùy tiện hỏi thăm đến, tính không được cái gì. Chu Cổ Thông khoát khoát tay, cũng không giành công. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lại hỏi thăm một phen có quan hệ hoang cổ vực sự tình. Tỉ như thập vạn đại sơn bên ngoài đại trận cách ngăn, cương phong hẻm núi bên trong kịch liệt cương phong. Còn có vùng biển vô tận bên trong đặc thù mà quỷ dị hoàn cảnh. Mặc dù có một số việc, liền xem như Chu Cổ Thông hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng làm cho Bạch Tử Nhạc có đại thu hoạch. Cũng bởi vậy đối với hoang cổ vực rất nhiều sự vật có hiểu rõ nhất định. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới có ý riêng nói ra, không biết Chu đạo hữu đối với thái cổ chiến trường có cái gì hiểu rõ? Thái cổ chiến trường, ngươi muốn tiến vào thái cổ chiến trường? Chu Cổ Thông khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, muốn giải quyết cái này hoang cổ vực vấn đề, tự nhiên quấn không ra cái này thái cổ chiến trường. Bạch Tử Nhạc cười cười, có ý riêng nói, đây cũng là. Chu Cổ Thông gật đầu, sau đó mày nhăn lại, nói ra, cái này thái cổ chiến trường, tuyệt đối được cho một chỗ hiểm địa. Tuyệt địa, coi như đối với ngươi ta như vậy cực cảnh cường giả đều là như thế. Khu vực bên ngoài cùng khu vực trung tâm coi như bỏ qua. Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng nghĩ đến lấy đạo hữu thực lực, giải quyết không khó, nhưng trọng yếu nhất tiên vẫn chi địa. Có đại khủng bố cùng đại nguy cơ, cực cảnh cường giả tiến vào trong đó, đều có vẫn lạc phong hiểm. Kia cơ hồ không có gì bất xâm tiên sát khí, càng làm cho bất luận cái gì tu sĩ cũng nhức đầu tồn tại. Cho nên, mặc dù tất cả mọi người mười phần rõ ràng, kia tiên vẫn chi địa bên trong tất nhiên có linh bảo. Thậm chí còn có vẫn lạc chân tiên để lại trọng bào. Nhưng cũng cơ hồ không có ai dám tại bước vào trong đó. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đã từng có tu sĩ tại tới gần tiên vẫn chi địa phụ cận, nhìn thoáng qua gặp được một vị người mặc cổ pháp trường bào tu sĩ. Kia tu sĩ, ngoại hình kỳ lạ, khí chất khác hẳn với chúng ta tinh giới cường giả, khí tức mênh mông, tiên sát khí trùng thiên, tuyệt đối là nguyên thần cảnh phía trên phân thần cảnh tồn tại. Vô cùng có khả năng chính là lúc trước bảy đại chân tiên cường giả một trong. Nói, Chu Cổ Thông dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, kia chân tiên cường giả, thế nhưng là có thể đem một tòa cương vực đều sinh sinh đánh nát tồn tại. Mà lại là địch là bạn còn chưa biết được. Một khi tao ngộ, quá hung hiểm, nếu là có thể nói, ta vẫn là khuyên đạo hữu không cần tùy tiện mạo hiểm mới là. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu. Làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.